Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trang 56, người nọ bị phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, trực tiếp làm Hoa Vinh Nguyệt một cái thủ đao cấp phách hôn mê. Sau đó trói lại lên, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu thật đúng là không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là dùng dây thừng hệ hệ, nàng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng nhìn đối phương tay. Kia trên tay che kín vết chai, chính như Hoa Vinh Nguyệt trên tay cũng che kín vết chai giống nhau. Như vậy tay vừa thấy chính là người giang hồ tay, hắn khẳng định là cái người từng trải. Kia vì cái gì hắn sẽ mở không ra này đem bình thường khóa đâu? Có hai cái khả năng. Hắn làm bộ chính mình là cái ăn trộm, mặt khác một loại là hắn làm bộ mở không ra. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu giống như điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên cái này ý niệm, đột nhiên phía sau một trận giống như liệt phong xuất hiện kiếm ý làm nàng phía sau nổi da gà, tất cả đều lập lên. Có người đứng ở nàng phía sau, này tặc cũng không phải mở không ra khóa, mà là có một cái khác đồng lõa. Mục đích của hắn chính là dẫn ra Hoa Vinh Nguyệt, suy nghĩ cẩn thận cái này logic quan hệ lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt liền thấy cái kia dẫn nàng ra tới người. Một trương bình đạm không có gì lạ mặt, cùng một phen chém sắt như chém bùn kiếm, kiếm ý thứ này. Hoa Vinh Nguyệt là hoàn toàn hình dung không ra, thứ này nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng là từ khi xuyên qua vào thân thể này về sau. Nàng liền biết kiếm ý liền ở nơi đó, sau này đột nhiên lui một bước. Hoa Vinh Nguyệt sườn mắt thấy thấy chính mình tóc bị tước rơi xuống một sợi, kia lũ tóc ở không trung chậm rãi rơi xuống. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này thật là cái kỳ diệu chuyện xưa, người này nếu thực lực đạt tới có thể tước đi chính mình một sợi tóc nông nỗi, kia khẳng định không phải là một cái phổ phổ thông thông người. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ lại trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy một chương bình phàm mặt, cho dù gương mặt này là dịch dung, nàng tâm nói hôm nay buổi tối nhất định phải đem này chương mặt nạ cấp xé xuống tới nhìn một cái mặt nạ hạ mặt là ai. Dịch Linh Lung đối diện người nọ chậm rãi nói, Hoa Vinh Nguyệt không trả lời. Nàng hiện tại tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận. Bại lộ thân phận đề tài, chờ đến nàng đem người này mặt nạ xé xuống tới lại nói, người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hắn lại hỏi, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới dùng tiếp cận với Dịch Linh Lung bản nhân thanh âm nói câu lời nói, ngày thường. Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện đều là ngụy âm, giả dạng là một người nam nhân thanh âm, là đè nặng giọng nói. Vừa rồi nàng nghĩ nếu là cái bình thường tặc cũng không ai nhận ra được nàng, liền dùng bổn âm nói câu lời nói. Dịch Linh Lung bản nhân thanh âm kỳ thật cũng có chút trầm thấp, tương so với giống nhau nữ tính tới nói, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đó là nàng ở Thiên Dịch lâu hàng năm ngụy âm tạo thành hậu quả. Tương đối thương giọng nói, nhưng là thanh âm kia đối lập khởi giống nhau nam nhân tới nói vẫn là có chút nữ tính hóa. Nghe tới chính là một loại trầm thấp dịu dàng chuyển hỗn loạn ở bên nhau cảm giác, nói là nam nhân. Thanh âm tổng làm người cảm thấy có chút không đúng, nói là nữ nhân thanh âm còn phải làm người suy nghĩ suy nghĩ, bất quá Hoa Vinh Nguyệt trang điểm. Cùng hành sự tác phong thoạt nhìn đều càng thiên hướng với thời đại này nam nhân. Cho nên đối diện người nọ mới có như vậy vừa hỏi, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói xong. Lúc này sợ không phải phải bị đối phương ngộ nhận vì là cá nhân yêu đi. Nàng tâm nói này cũng không phải là đại chúng trong mắt Dịch Linh Lung bộ dáng. Nhưng nếu bị người nghe thấy nàng vừa mới thanh âm này, kia đêm nay nàng sợ là thật sự đến từ thủ chính mình không phải Dịch Linh Lung cái này trả lời, tuy rằng đối phương hiện tại cũng không xác nhận nàng có phải hay không Dịch Linh Lung, nhưng là cái này tiếng gió nàng không thể truyền ra đi đâu, sợ một chút nói lên này không tính bao lớn sự. trên giang hồ mặt đồn đãi nhiều lắm đâu. Ai ai ai là ai tư sinh tử, ai ai ai cùng kia ai có một chân. Đại gia lén đều truyền, đầu óc đều bình thường người là sẽ không nghe lời nói của một phía này đó đồn đãi. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đối cái này có bóng ma tâm lý. Bởi vì đời trước Dịch Linh Lung chính là chết ở cái này phía trên, nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn không cần vô thương, mà là móc ra một khác đem hoàn toàn không có tên tiểu đao. Hoa Vinh Nguyệt lúc này trong lòng cảm thấy quái quái, đại khái là vẫn luôn ở người khác trước mặt dùng nam nhân thân phận tới che giấu chính mình làm nàng có chút cảm giác an toàn. Chính là hiện tại bị mặt khác một người kiến thức tới rồi thuộc về nàng một chút, chân thật. Nàng không khỏi có chút khó chịu, muốn Hoa Vinh Nguyệt nói nàng vì cái gì ra Thiên Dịch Lâu còn dùng nam tính thân phận, đại khái là bởi vì nàng không thế nào muốn cho người khác thấy chân thật nàng. Này toàn bộ thế giới đối với nàng tới nói đều vẫn luôn lộ ra cổ bất an toàn cảm giác. Nàng dùng không thuộc về Hoa Vinh Nguyệt một mặt tới đối mặt thế giới này, có lẽ sẽ cảm thấy an toàn một ít. Không thể nói tới một loại cảm giác. Dù sao Hoa Vinh Nguyệt chính là không nghĩ thừa nhận chính mình là Dịch Linh Lung là được. Ta lần này tới Giang Nam chính là chuyên môn vì tìm lợi hại người tỉ thí. Đối diện người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt không thừa nhận, liền thay đổi cái cách nói. Không biết các hạ có phải hay không Dịch Linh Lung, nhưng mong rằng chỉ giáo, hắn kia thanh kiếm cũng là đem không có gì tên kiếm, nhưng cũng là hảo kiếm. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không có thế nào cấp. Đối diện người nọ xác thật là một cao thủ, nhưng là cùng nàng so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Quang từ vừa rồi liền có thể nhìn ra được tới, nàng ở minh, đối phương ở trong tối. Sau đó còn làm đánh lén, cuối cùng cư nhiên chỉ tước chặt đứt Hoa Vinh Nguyệt một sợi tóc, rất lợi hại. Nhưng cũng gần như thế, Hoa Vinh Nguyệt tương đối cảm thấy hứng thú chính là đối phương cái kia mặt. Nạ, nàng nghĩ một hồi nên thế nào, dường như không có việc gì đem kia trương mặt nạ bóc tới, người nọ đợi. Một hồi, chung quy vẫn là chịu không nổi Hoa Vinh Nguyệt trên người cái loại này như có như không sát khí. Đầu tiên vọt lại đây, cao thủ quyết đấu thường thường đều phải quan sát đối phương đã lâu. Nhưng có rất nhiều thực lực yếu kém người đều thiếu kiên nhẫn, bởi vì luận võ trước muốn trước đối. Thế, rất nhiều người ở đối, thế kia một cái giai đoạn liền bại. Chỉ có thể áp dụng đánh đòn phủ đầu, Hoa Vinh Nguyệt ở đối thế phương diện liền không có thua quá. Bởi vì liền chiêu này không cần thật sự giết người, nàng học cùng khinh công giống nhau cần mẫn, người nọ kiếm lại ra khỏi vỏ. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt ở kia trên thân kiếm chỉ dừng lại một khắc. Hai người thân ảnh nháy mắt đã xảy ra một cái đổi, Hoa Vinh Nguyệt trong chớp mắt cũng đã tới rồi. Người nọ phía sau, hết chương.